Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. Chương 122. Đại trưởng lão lần đầu tiên biểu hiện ra khóe mắt tận nứt bộ dáng. Còn lại người càng là sắc mặt dữ tợn đến hận không thể ăn tư đồ hùng. Sẽ tiêu hao đại lượng tâm huyết đại trận chung quy vẫn là mở ra. Phảng qua nguyên bản hẳn là lão cửu cùng 11 trạm vị địa phương. Mọi người càng là huyết khí cuồn cuộn. Tiểu bối, hôm nay nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Tư đồ hùng nhàn nhạt nhìn cái kia đại trận, đảo cũng không tự phụ đến có thể đi vào đi vài vòng mà toàn thân mà lui. Ngầm kích động dây đằng xuất hiện ở tư đồ hùng đối diện. Mà đám kia lão gia hỏa tự nhiên cũng chú ý cái kia thân thủ, chung kết hai cái đồng bạn đồ vật. Nếu nói toàn thịnh thời kỳ 12 đại trận có thể chu sát 11 cấp cường giả. Như vậy khuyết thiếu hai người đại trận nhiều nhất cũng chính là cùng cửu cấp. Thập cấp cường giả dây dưa mà thôi. Huống chi, ở phía trước nửa giờ. Nhưng không riêng gì bát trưởng lão đem tự thân 1/3 hoặc trở lên năng lượng truyền cho. Người khác, ở đại trưởng lão không biết dưới tình huống, đại trận uy lực lại lần nữa giảm mạnh, tránh ở trong không gian mễ diễm tình, ở trải qua hai lần đại trận tập kích lúc sau, cũng cuối cùng biết tiên tri vì cái gì muốn cho chính mình cùng tư đồ hùng đơn độc hành động. Loại này bí mật mang theo hủy thiên diệt địa khí thế kiếm trận. Mỗi một lần công kích đều sẽ giống phóng xạ giống nhau khuếch tán mở ra. Năng lượng nếu là không ở cửu cấp trở lên, vừa thấy mặt cũng chính là cái chết, đối phó loại này phạm vi tính công kích, quả nhiên phương pháp tốt nhất chính là tinh anh lộ tuyến. Không gian nội, hút hai cái trưởng lão tinh huyết hoa phượng tiên đứng ở một cái đặc thù bồn tắm bên cạnh. To rộng có thể cất chứa 3 người bồn tắm, phóng đầy không gian thủy, còn có một viên màu đen nội đan, hoa phượng tiên vươn râu bỏ vào trong nước. Sau đó một cổ hỗn loạn khổng lồ năng lượng tinh huyết nháy mắt đem thanh triệt không gian thủy. Nhiễm hồng, màu đen nội đan giống như là sẽ hô hấp giống nhau. Hơi bành trướng, sau đó co rút lại, theo nội đan động tác, trong nước mặt tinh huyết cũng chậm rãi biến mất không thấy. Mễ Diễm Tình nhìn hoa phượng tiên động tác, cũng như là minh bạch cái gì, chờ hoa phượng tiên làm tốt hết thảy. Mễ Diễm Tình mới mang theo hoa phượng tiên cường thế xuất kích. Hiện tại chiến đấu, tư đồ hùng lớn nhất tác dụng chính là lực trận. Ở Bạch Quân Trạch còn không có xuất hiện thời điểm, liền tính là Mễ Diễm Tình cũng biết không thể làm tư đồ hùng tiêu hao quá nhiều. Mà Mễ Diễm Tình lớn nhất dựa vào, chính là, lão bát, ngươi làm cái gì, 10 người đại trận nháy mắt sụp đổ. Bát trưởng lão như là thấy được kẻ thù giết cha giống nhau đối với bên cạnh 12 trưởng lão. Công kích mà đi, đáng chết ra hòa, dựa vào cái gì, đều là ngươi hủy hoại ta cả đời. Phẫn nộ đại trưởng lão trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện hoảng sợ biểu tình, tư đồ hùng đứng ở cách đó không xa, dựa lưng vào một cây đại thụ nhàm chán nhìn bên này. Mà phía chính mình, mạng ta xong rồi. Hoa phượng tiên thừa dịp những người khác chạm vị không xong còn có kinh nghi bất định thời điểm. Càng là phối hợp bát trưởng lão động tác, nhất cử xuyên thủng 12 trưởng lão trái tim môn sơ từ dây đằng ra hút lại đây tinh huyết. Lại lần nữa chứa đựng lên, đã lâm vào nào đó điên cuồng ý cảnh bát trưởng lão. Đã hoàn toàn cùng ngoại giới mất đi liên hệ, hoa phượng tiên khống chế chính mình chi nhánh. Ở mọi người hoảng sợ trong tầm mắt đem 12 trưởng lão bao vây lại. Màu đỏ tươi máu tươi từ trong suốt dây đằng chung bị hút đi. Mọi người trước mắt lại lần nữa trình diễn phía trước kia lệnh người hoảng sợ một màn. 12 trưởng lão cơ hồ là ở mấy cái hô hấp gian. Liền biến thành một đống bạch cốt, sau đó theo bát trưởng lão một cái công kích, hóa thành bột phấn biến mất ở thiên địa chi gian. Màn này. Còn không phải đáng sợ nhất, mọi người trơ mắt nhìn bát trưởng lão trên người cắm đầy dây đằng. Mà bát trưởng lão lại như là không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau tiếp tục múa may chính. Mình vũ khí công kích tới những người khác, một bước một già nua, đầy đầu tóc bạc bay xuống, người cũng biến thành một khối xương khô. Trường hợp, lệnh người kinh tủng đáng sợ, nội sơn, phòng thí nghiệm Mani chuyên môn đem đầu cắt bỏ thực nghiệm thể. Đang ở chậm rãi lôi kéo đầu cùng thân hình chi gian khoảng cách. Không người phòng thí nghiệm, tản ra một loại quỷ dị dao động, nếu Bạch Quân Trạch ở nói, là có thể nhìn ra đây là ở ngày hôm qua nghi thức tiến hành đến một nửa lúc sau. Thực nghiệm thể tự hành khởi động nghi thức hạ nửa đoạn. Năng lực càng cao người, trực giác càng chuẩn xác, mà loại này nghịch thiên sinh trưởng lên tang thi tổ tiên. Tự nhiên tại đây một phương diện càng có nói chuyện quyền lợi. Vô hình dao động chậm rãi khuếch tán, ở toàn bộ căn cứ tìm kiếm ngày hôm qua cái kia cùng chính mình xứng đôi sóng điện não. Thân hình mang theo cuồng bạo, còn có trong đầu thường xuyên làm chính mình lâm vào hỗn loạn hơi thở. Làm thực nghiệm thể biết, nếu không đem này đó vô dụng tạp chất rời đi đi ra ngoài. Như vậy chính mình vĩnh viễn không có khả năng trở thành đứng ở tinh cầu đỉnh cái kia tồn tại. Vì ngày này, chính mình đã trả giá quá nhiều, thất bại, là chính mình tuyệt đối không thể cho phép tồn tại. Vô hình dao động xuyên thấu qua vách tường, tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch tán. Phương xa một phòng, áo blau trắng hai mắt vô thần từ trên giường đứng lên. Sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài đi. Ngày hôm qua nghi thức tiến hành rồi một nửa, tuy rằng không có tiến hành cuối cùng dung hợp, nhưng là đã cảm giác được cả người tinh khí thần đều tiêu hao rất nhiều. Giờ phút này, giống như là có thứ gì đang ở triệu hoán giả chính mình. Cái loại này quen thuộc mà lại cường đại thanh âm, làm người sinh ra không được một tia phản kháng. Đi thông nội sơn thông đạo thượng, Vương Kiêu mang theo đội ngũ nhanh chóng đi tới. Từ tiến vào thông đạo bắt đầu, Vương Kiêu liền yên lặng tính toán gặp được mỗi người, 32, 33, 34, võ trang nhân viên trực tiếp đánh gục, không có chút nào đánh trả chi lực nhân viên nghiên cứu toàn bộ tù binh. Liền tính là ở hiện tại loại này không chết không ngừng đối địch trạng thái hạ. Vương Kiêu cũng không thể phủ nhận về sau phát triển chung đối này đó nhân viên nghiên cứu nhu cầu. Nhân viên nghiên cứu bất đồng với dị năng giả, rèn luyện liền có, loại này trí nhớ công tác giả, hiện tại quả thực sắp trở thành nhất làm người đau đầu tồn tại. Trải qua một cái khúc cong, một cái đầy mặt tái nhợt áo blau trắng đang xem đến mọi người khi kinh hách ngã ngồi trên mặt đất. Mà Vương Kiêu phía sau người, cũng căn cứ phía trước quán tính muốn bắt sống tù binh. Chờ một chút, Vương Kiêu ở trong lòng tính nhẩm một chút phía trước gặp được nhân số. Cái này, đệ tam 15 người, răng rắc súng ống cọ sát thanh âm ni, phanh. Cái kia áo blau trắng mở to đôi mắt không dám tin tưởng nhìn bên này. Ấn đường chỗ lỗ đạn, mang theo sau đầu tảng lớn biến mất cốt nhục, Vương Kiêu mặt vô biểu tình nhìn cái kia nằm mà thi thể. Tiếng vọng lúc trước tiên tri nói qua nói. Đem đầu cắt bỏ, tạp toái, phía sau người lặng yên không một tiếng động tiến lên. Lưỡi dao sắc bén múa may gian áo blau trắng toàn bộ đầu bị cắt xuống dưới. Cũng chính là lúc này, bao gồm Vương Kiêu ở bên trong tất cả mọi người nhìn đến. Áo blau trắng đôi mắt, cặp kia trừng lớn đôi mắt, còn nhìn chằm chằm vào Vương Kiêu, sau đó hơi hơi chuyển động một chút. Hoảng sợ trường hợp làm động thủ người đều không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mà vì làm chính mình thoát khỏi loại tình huống này, thủ hạ lại không lưu tình bóng rổ lớn nhỏ hòa cầu chiếu áo blau trắng thể diện tạp qua đi. Oanh châm một tiếng, giống như là bậc lửa xăng vải, kia cái đầu bộc phát ra cường đại ngọn lửa. A a, tương đương tương đương tương đương, một tiếng bén nhọn kêu to. Nháy mắt làm mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Vương Kiêu theo thông đạo nhìn về phía tận cùng bên trong địa phương. Cái kia thanh âm truyền đến địa phương, loại này thê lương tiếng kêu, là cái kia còn không có hoàn thành thực nghiệm thể đi. Mễ Diễm tình cao lớn 11 cấp tinh thần lực chậm rãi thâm nhập đám kia trưởng lão trong lòng. Mang theo mê hoặc cùng thôi miên thanh âm ở mỗi người trong lòng vang lên. Nếu những người này ý chí kiên định, nếu ngay từ đầu liền tạo thành 12 người đại trận. Kia Mễ Diễm Tình thật đúng là muốn trả giá không nhỏ đại giới. Chính là hiện tại, mạnh nhất 12 người đại trận tổ không đứng dậy, trong đó ít nhất có 5 người khí huyết lỗ lã không ở đỉnh trạng thái. Hơn nữa hai cái đồng tu ở chính mình trước mặt bị nhanh chóng mà lại tàn nhẫn xử lý. Mỗi người trong lòng đều không khỏi sinh ra một tia lỗ hổng. Mà Mễ Diễm Tình phải làm, chính là bắt lấy cái này lỗ hổng. Tư Đồ Hùng đạm mạc đứng ở một bên, lặng lặng nhìn cái kia cái gọi là mạnh nhất phòng tuyến chậm rãi sụp đổ tan rã. Ở cuối cùng trong khoảng thời gian này, những người này thậm chí cũng vô pháp công kích đến chính mình vị trí này. Đương trường trên mặt cuối cùng chỉ còn lại có đại trưởng lão một người tắm máu chiến đấu hăng hái. Thời điểm, Mễ Diễm Tình mới chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Lặng lặng đi đến Tư Đồ Hùng bên cạnh, đại trưởng lão mở to hai mắt nhìn cái này vẫn luôn đem mọi người đùa bỡn với vỗ tay chi gian nữ nhân. Thiên, muốn vong ta à, đứng ở chỗ cao gần trăm năm. Ai có thể biết sẽ rơi xuống như thế kết cục, dây đặc dây đằng che trời cái mà xuống, đã đem 11 người hút sạch sẽ. Đại trưởng lão cuối cùng nhìn Tư Đồ Hùng cùng Mễ Diễm Tình liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên cuối cùng hung ác, cho rằng như vậy lão phu liền sẽ khuất phục sao? Tiểu bối, ngô muốn cho nhữ chờ trả giá đại giới. Giống như là sinh mệnh cuối cùng tuyệt ca, đại trưởng lão bỗng nhiên một đấm ngực, phun ra một ngụm tinh huyết, bạo trướng kim quang làm Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng không khó phát hiện. Đây là phải làm cuối cùng phản công, cấm, Mễ Diễm Tình quá cao đôi tay. Đối với đại trưởng lão phương hướng, khổng lồ tinh thần lực tạo áp lực mà xuống, vốn dĩ dùng cho phòng ngự mạnh nhất hàng rào bị ngược hướng sử dụng. Đem đại trưởng lão gắt cao giam cầm lên, còn là không có thể ngăn cản rớt đại trưởng lão cuối cùng tự bào. Trong suốt phòng vũ cháo bị tự bạo sinh ra máu loãng châm thành màu đỏ. Giống như là ở pha lê dương làm ra cuối cùng phản công thí nghiệm phẩm giống nhau. Tuyệt đối không có khả năng xúc phạm tới bên ngoài nghiên cứu nhân viên. Bạch gia làm nhiều như vậy nhiệt, làm sao từng nghĩ tới cuối cùng chính mình cũng sẽ lạc như thế kết cục. Ngụy Thác Sơn nhất nội sơn địa phương Bạch Quân Trạch chậm rãi mở to mắt. Nhìn kia hoảng hốt gian tắt 12 tràn căn nguyên đèn. Nhìn máy theo dõi, Bạch gia các nơi tắm máu chiến đấu hăng hái cảnh tượng. Trong ánh mắt vô bi vô hỉ. Xa xôi Tây Sơn ở giữa, chuyên môn lưu lại cái kia máy theo dõi thượng, Tư Đồ Hùng đạm mạc nhìn camera phương hướng, trong video, giống như là đang nhìn chính mình giống nhau, nên tới tổng hội tới, chính mình cùng Tư Đồ Hùng này mệnh chung chú định tử địch cuối cùng một trận chiến. Phạt nhìn chính là hiện tại, phía trước thời gian. Bạch Quân Trạch tổng cảm thấy chính mình là ở nhẫn nại chung chờ đợi Tư Đồ Hùng trưởng thành. Xé rách bầu trời lôi điện dị năng, thật sự quá có lực hấp dẫn, nếu Tư Đồ Hùng thật sự có thể hoa khai không gian, liên nhận được mặt khác không gian, loại này nhỏ bé ý niệm quả thực sắp trở thành chính mình chấp niệm ni mà hiện tại. Tư Đồ Hùng thập cấp, chính là cũng không thể giống như chính mình trong tưởng tượng giống nhau. Hoa khai không gian tiến hành không gian phiêu dược, một loại bị lừa gạt phẫn nộ. Làm Bạch Quân Trạch mất đi cuối cùng lý trí, phẫn nộ người cũng không nhất định phải điên cuồng, đương điên cuồng đến trình độ nhất định, chỉ có thể từ trong ánh mắt nhìn đến mới là cuối cùng thịnh yến. Hết chương.